thoáng cái chui vào Triệu Kinh chập cánh tay phải bên trên, tựa như là đao chui vào bánh gato bên trong, chui vào về sau, chính là máu tươi cuồng tích lũy, tinh hồng bao phủ, huyết vụ mờ mịt, chính là Triệu Kinh chập cánh tay phải sinh sinh rơi xuống. A a a. Triệu Kinh chập đau đến cơ hồ hôn mê, cả người run run rẩy rẩy lui lại, té lăn trên đất, mặt không có chút máu, tay trái gắt gao che cánh tay phải, tâm thần đã triệt để sụp đổ. Tu võ chàng bên trên, tựa như là kỳ băng hà tiến đến, triệt để băng phong. Chỉ còn lại từng đôi đờ đẫn ánh mắt cùng không nhúc nhích giống như tượng đá thân thể. Thái thượng thiên hỏa môn các đệ tử đều nghĩ qua Tô Trần có thể đánh bại Triệu Kinh chập. Dù sao, Tô Trần sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích, có lẽ thần thoại có thể tiếp tục đây. Thế nhưng là, Triệu Kinh chập chính là tổ hoàng cảnh 8 tầng cảnh, thực lực siêu cường. Từ hắn một chiêu liền có thể trọng thương Tống Kiệt liền có thể nhìn ra. Cho nên, rất nhiều đệ tử lý trí cũng nói cho bọn hắn, coi như Tô Trần đi ra, coi như Tô Trần có thể đánh bại Triệu Kinh chập, có thể nhiều nhất tối đa cũng chính là miễn cưỡng đánh bại, chiến thắng một tia, có thể coi là như thế. Vậy cũng đầy đủ nói rõ Tô Trần đầy đủ nghịch thiên, yêu nghiệt. Dù sao, Tô Trần mới bao nhiêu lớn, mới gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa môn bao lâu, có thể chỗ nào nghĩ đến. Tô Trần sau khi xuất hiện, mang tới là thấu xương kinh hỉ đến kinh hãi. Trái tim nếu là không đủ cường đại, đều muốn đột nhiên ngừng a. Dây bại Triệu Kinh chập a. Hơn nữa, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tô Trần là cố ý muốn đoạn Triệu Kinh chập một cái cánh tay. Nếu như Tô Trần nghĩ muốn Triệu Kinh chập mệnh, chỉ cần đem trọng kiếm thoáng hướng phía bên trái di động hai thốn, Triệu Kinh chập liền có thể một kiếm hai nửa, trực tiếp bị tru sát. Tô Trần đến cùng là mạnh mẽ đến đâu? Cỡ nào biến thái a? Loại thực lực này, đơn giản không kém tại Thái Thượng Thiên Hỏa môn trưởng lão đi. Thậm chí, đều có tư cách leo lên phi thăng bảng đi. Đúng, là phi thăng bảng, mà không phải thần thiên bảng. Phải biết, trước mắt, toàn bộ phù đồ vực, chỉ có Hách Nguyệt Nghê Thường một người, tại 1000 tuổi trở xuống, liền có thể leo lên phi thăng bảng. Tô Trần là cái thứ hai, nhất mấu chốt chính là, Tô Trần còn kém mấy ngày, mới đến 24 tuổi. Hách Nguyệt Nghê Thường bao nhiêu tuổi, đã hơn 800 tuổi, đương nhiên, tại phù đồ vực, hơn 800 tuổi là cực kỳ tiểu nhân tuổi rồi. Phù đồ vực người tu võ bình quân thọ nguyên khoảng chừng 100 vạn năm tả hữu, 800 tuổi đơn giản nhỏ đến cực điểm. Có thể Hách Nguyệt Nghê Thường niên kỷ lại nhỏ, cũng không so bằng Tô Trần A. 23 tuổi cùng hơn 800 tuổi. Trên không, lộc cộc, mấy vị trưởng lão liên tiếp nuốt nước miếng, từng cái trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Bọn hắn đã biết Tô Trần là cực hạn nghịch thiên kỷ nguyên thiên tài, nhưng tựa hồ còn đánh giá thấp, xa xa đánh giá thấp. Cái này nào chỉ là kỷ nguyên thiên tài, cái này mẹ hắn là 10 kỷ nguyên, 100 kỷ nguyên thiên tài a. Bất kỳ thiên tài tại Tô Trần trước mặt đều chỉ có thể xưng là phế vật a. Ha ha ha. Thịnh Ứng Khôn chỉ còn lại cười, một loại có thể xưng là cười ngây ngô cười. Thịnh Ứng Khôn đột nhiên cảm thấy cái này hơn 10 vạn năm Thái Thượng Thiên Hỏa môn một mực không có ra một cái ra dáng đệ tử, nguyên nhân chính là đổi một cái Tô Trần. Cái khác ngũ đại nhất phẩm thế lực tông môn, cái này 10 vạn năm qua ra khỏi quá nhiều tuyệt đại yêu nghiệt, ý khí phấn phát. Chỉ có Thái Thượng Thiên Hỏa môn một cái tuyệt đại yêu nghiệt không có. Nhưng bây giờ có Tô Trần, 10 vạn năm biệt khuất đều một chiều đều bổ sung tới, tựa như là chúng sổ số đồng dạng. Nhân ra mỗi ngày bên trong 100, 300, 1000, 2000, ngươi mỗi ngày đều là không, kéo dài đến 3, 5 năm. Có thể vậy thì thế nào? 3, 5 năm sau một ngày nào đó, đột nhiên ngươi trúng rồi 10 ức thưởng lớn. Tô Trần chính là cái kia 10 ức thưởng lớn a. Tông chủ, ngài nói, Tô tiểu tử lúc nào có thể vượt qua ngài a? Thật lâu, Vũ Thiên Dịch nuốt một hớp nước miếng, hỏi. Có lẽ chỉ cần một năm. Thịnh Ứng Khôn trầm mặc một lát, sau đó trịnh trọng nói. Sau đó, tất cả trưởng lão đều trầm mặc. Phía dưới tu võ chàng bên trên, không cần cảm ơn ta. Ta nghĩ, hiện tại, tay của ngươi không ngứa. Tô Trần nhìn lướt qua trọng thương trên mặt đất, máu me đầm đìa Triệu Kinh Chập, thản nhiên nói. Kia hai cái đi theo Triệu Kinh Chập mà đến tổ hoàng cảnh 9 tầng cảnh lão già, lại là không rên một tiếng, tranh thủ thời gian đỡ dậy Triệu Kinh Chập. Tại tất cả mọi người lạnh lẽo nhìn dưới, rời đi. Hai cái lão già, từ đầu đến cuối, không dám đối với Tô Trần biểu hiện bất kỳ bất mãn gì, thậm chí, ngay cả chất vấn đều không có chất vấn. Hai người xem như thông minh, Triệu Kinh Chập phách lối, tùy tiện, có thể, Thái Thượng Thiên Hỏa môn những cái kia trưởng lão chờ, các loại, thế hệ trước cường giả coi như lại giận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, dù sao, đều là muốn mặt, không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Nhất là hắn đối với Thái Thượng Thiên Hỏa môn dạng này nhất phẩm thế lực mà nói. Nhưng hai người bọn họ cũng không phải trẻ tuổi nhất đại, thuộc về thế hệ trước. Bọn hắn dám ra tay với Tô Trần, Thái Thượng Thiên Hỏa môn thế hệ trước cường giả đều có thể sẽ đứng ra. Một cái khác, Tô Trần cơ hồ có được một chiêu miểu sát Triệu Kinh Chập thực lực. Coi như hai người bọn họ xuất thủ, liền thật có thể cầm xuống Tô Trần. Phải biết Triệu Kinh Chập cũng đã là tổ hoàng cảnh 8 tầng cảnh A. Cho nên, thông minh nhất cách làm, chính là không rên một tiếng, rời đi. Lúc này, nói cái gì, đều là vô dụng, mất mặt. Đợi đến Triệu Kinh Chập đám người rời đi sau, tĩnh mịch tu võ tràng bên trên, rốt cục nổ. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh. Tất cả mọi người điên cuồng, dùng hết toàn lực, mất lý trí gào thét. Rắt cuống họng gào thét, sắc mặt đều đỏ lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, là một loại cuồng nhiệt. Tô Trần cứu vãn Thái Thượng Thiên Hỏa môn danh dự, là anh hùng, là Thái Thượng Thiên Hỏa môn anh hùng, là bọn hắn tất cả mọi người anh hùng. Tô Trần, ngươi thật tuyệt. Tiêu Chân làm sao cũng không khống chế nổi, vọt lên, thoáng cái ôm Tô Trần, ôm thật chặt, cũng mặc kệ có bao nhiêu người nhìn ở trong mắt, cũng không quan tâm ngượng ngùng. Chính là nghĩ muốn ôm thật chặt hắn, cảm thụ khí tức của hắn. Khụ khụ. Tô Trần hơi hơi xấu hổ, tâm thần khống chế không nổi dập dờn. Như vậy ôm chặt hắn, lại là để hắn có chút tâm viên ý mà a. Nhất là Tiêu Chân trên người mùi thơm lượn lờ tại chóp mũi, để hắn hơi hơi có một tia mê say. Tiêu Chân ngẩng đầu, Tô Trần, ta thích ngươi. Trần trụi thổ lộ. Tô Trần có chút mộng. Tô Trần, ta thích ngươi. Tiêu Chân âm thanh lớn hơn, thậm chí lớn đến tu võ tràng bên trên tất cả mọi người có thể nghe thấy. Hống hống hống. Đi đi. Tu võ tràng bên trên thoáng cái ồn ào đứng lên. Tiêu Chân là Thái Thượng Thiên Hỏa môn bên trong quá nhiều người tu võ trong lòng nữ thần. Có thể giờ khắc này không có người đố kỵ, chỉ có chúc phúc. Có lẽ Tiêu Chân dạng này thần nữ nên đi theo Tô Trần dạng này đến cực điểm yêu nghiệt. Không phải sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 910, Vân Hy Các, ngươi a. Tô Trần có chút kính nể Tiêu Chân lớn mật, cũng có chút dị dạng cảm giác. Hắn một cái tay ôm Tiêu Chân, sau đó, thân hình khẽ động, biến mất. Lại dừng lại, hai người đã xuất hiện tại Thái Thượng Thiên Hỏa môn một tòa cái đỉnh bên trong. Bốn phía không người, chỉ có mỹ lệ phong cảnh. Bại hoại, ngươi tìm như vậy một chỗ không người, là muốn đối với ta giở trò xấu sao? Tiêu Chân sắc mặt đỏ ửng, đẹp mê muội, nàng ngẩng đầu, con ngươi như nước là ngượng ngùng. Ngươi sợ hãi? Tô Trần trêu ghẹo nói, Tiêu Chân tính cách chính là loại kia đi thẳng về thẳng, ưa thích đồ vật liền trực tiếp tranh thủ, không có bất kỳ cái gì thu liễm hoặc là mơ hồ, nhưng, nói cho cùng, Tiêu Chân còn là hoàng hoa đại khuê nữ. Ngay cả yêu đương đều không có nói qua, nhất thời xúc động ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ưa thích Tô Trần, nhưng bây giờ, thoáng bình tĩnh trở lại, phát hiện mình bị Tô Trần ôm chặt, nhưng cũng là tim đập rộn lên, ngượng ngùng đến hô hấp hỗn loạn. Không sợ, Tiêu Trần vốn đang thật có chút khẩn trương, có thể Tô Trần nói như vậy, nàng lại là trực tiếp cùng với Tô Trần đối mặt, cố nén ngượng ngùng cùng với Tô Trần đối mặt. Mà Tô Trần lại là cười, tiếp theo, thoáng cái cúi đầu xuống, ngậm chặt Tiêu Chân môi đỏ. Có như vậy một đại mỹ nữ, đuổi ngược ngươi, có thể không động tâm, đã động tâm, làm gì già mồm. chẳng lẽ còn để Tiêu Chân đuổi ngược ngươi cực kỳ lâu? Tô Trần không phải dạng kia tính cách, đã mình đã động tâm, vậy liền. Tô Trần hai tay ôm thật chặt Tiêu Chân, nhiệt liệt hôn nàng. Tiêu Chân hoàn toàn mộng, cũng sẽ không hít thở. Nàng chỗ nào nghĩ đến Tô Trần lại đột nhiên liền như vậy hôn môi chính mình. Nàng liền như vậy trừng trong mắt, dập dờn ngượng ngùng, ngọt ngào bên trong. Không biết dính nhau bao lâu, trời đã tối rồi. Bại hoại, ta phải đi về. Tiêu Chân tránh thoát Tô Trần ôm ấp, nhỏ giọng nói. Ta đưa ngươi. Tô Trần cười nói, tự nhiên bắt lấy Tiêu Chân tay nhỏ. Ân. Tiêu Chân giống như là thoáng cái thay đổi tính cách, âm thanh đều nhỏ rất nhiều. Hai người tay nắm, ở dưới ánh trăng dạo bước. Bộ pháp rất chậm. Sau nửa canh giờ, ngoại môn nữ sinh túc các bên ngoài. Tô Trần buông lỏng ra Tiêu Chân tay nhỏ, đi vào đi. Tô Trần, ngươi còn muốn bế quan tu luyện sao? Tiêu Chân hỏi. Muốn. Tô Trần gật đầu, tiếp xuống. Khoảng cách võ đạo thần bia mở ra còn có 2 tháng. Khoảng cách thần bia tiết còn 1 tháng nữa. Hắn kế hoạch là tiếp xuống 1 tháng tu luyện một bước siêu đỉnh cấp kiếm pháp võ kỹ. 1 tháng thời gian đầy đủ. Kia thần bia tiết lúc bắt đầu, ngươi có thể xuất quan sao? Tiêu Chân có chút mong đợi hỏi. Có thể. Không nên gạt ta. Hừ hừ. Thần bia tiết thời điểm, thần bia thành có thể náo nhiệt. Đến lúc đó, ngươi đến mang ta hảo hảo dạo chơi. Ta có thật nhiều ưa thích đồ vật đây. Tiêu Chân lại là có chút nhỏ nũng nịu bộ dáng. Tốt. Tô Trần có chút cưng chiều hôn một chút Tiêu Chân cái chán. Tô Trần, ta thích ngươi. 1 giây sau, Tiêu Chân hướng phía túc các đi đến. Nhưng, đi 2 bước, nàng đột nhiên quay đầu, làm cái mặt quỷ, cười nói. Sau đó, một đường chạy chậm tiến vào túc các. Tô Trần thì là cười lắc đầu, tâm tình dễ dàng quá nhiều. Mấy tháng nay bế quan tu luyện mệt mỏi, quét qua mà tiến. Trở lại túc các, Tô Trần trực tiếp bắt đầu tu luyện. Trước đó, hắn đã tại Thái Thượng Thiên Hỏa môn võ đạo các bên trong tuyển chọn một bộ kiếm pháp võ kỹ, Tuyệt Thiên Kiếm. Đây là một bộ hoang cấp thượng phẩm võ kỹ, cũng là toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa môn đẳng cấp cao nhất võ kỹ, thậm chí có thể nói là toàn bộ phù đồ vực đẳng cấp cao nhất võ kỹ. Đương nhiên, loại này cực kỳ cao cấp võ kỹ, không dễ dàng tu luyện. Toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa môn cũng không có mấy cái đệ tử tu luyện, chớ đừng nói chi là tu luyện thành công, mà Tô Trần lại là tràn đầy tự tin. Có được chí cường thần hồn, lực lĩnh ngộ vượt xa khỏi phổ thông tu võ thiên tài 10 vạn lần, không có cái gì võ kỹ là hắn không tu luyện được. Thời gian trôi qua, thẳng đến ngày thứ 20, Tô Trần mới nhập môn Tuyệt Thiên Kiếm. Từ một điểm này nhìn lại, Tuyệt Thiên Kiếm xác thực cực kỳ khó mà tu luyện. Bất qua, một khi nhập môn, tiếp xuống chính là tiến triển cực nhanh. Tô Trần mất ăn mất ngủ, tiếp xuống trong 10 ngày, đơn giản chính là lâm vào tu luyện trong thâm uyên, một tia không buông lỏng. Thần bia tiết thời gian đến rồi, Tô Trần xuất quan, tâm tình của hắn tốt đẹp, Tuyệt Thiên Kiếm quá mạnh. Hơn nữa, Tuyệt Thiên Kiếm khí chất đúng lúc là thẳng tiến không lùi, không sợ hãi, cùng hắn bất khuất kiếm vận hoàn toàn phù hợp. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm tăng cường Tuyệt Thiên Kiếm mạnh mẽ. Có Tuyệt Thiên Kiếm, ta thực lực tổng hợp lại đề thăng khoảng 3 phần 10. Tô Trần cười tự nói, đừng nhìn chỉ có 3 thành, nhưng đến bây giờ hắn thực lực này tình trạng, 3 thành đã là cực kỳ khủng bố tăng lên. Có cái này 3 thành, hắn có thể tại không mượn dùng cửu u dưới tình huống, liền có lòng tin đối chiến chân chính tổ thánh cảnh 1 tầng cảnh người tu võ mà không bại. Gia túc các, đã thấy, Tiêu Chân đã đang chờ. Hừ, Tô Trần, còn tốt ngươi nói chuyện giữ lời, nếu là hôm nay ngươi còn không xuất quan, ta liền tức giận. Tiêu Chân thấy một lần Tô Trần xuất quan, vừa mừng rỡ, lại là có chút nhỏ tính tình. Thoáng cái xông tới, tuyệt mỹ gương mặt bên trên viết đầy, ngươi nhất định phải dỗ dành ta, thần sắc. Đến rồi thần bia thành, ta đền bộ ngươi. Tô Trần cười nói, đi nhanh đi. Tiêu Chân đã đợi đã không kịp. Thần bia tiết, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đều có ai đi. Thần Bia Tiết, ai nghĩ muốn đi, đều có thể đi. Không muốn đi, cũng có thể không đi. Chân chính trọng đầu hí là một tháng sau thần bia mở ra ngày. Đến lúc đó, bao quát chúng ta tông chủ ở bên trong, cơ hồ tất cả các đại thế lực tộc trưởng, tông chủ đều biết xuất hiện tại võ đạo thần bia chứ. Chúng ta làm sao đi? Đi đến, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chính là nhất phẩm thế lực. Khoảng cách thần bia thành rất gần, liền xem như đi bộ, bằng vào chúng ta tốc độ, cũng liền 3 năm cái canh giờ đi. Tô Trần gật đầu, ta đi trước cùng sư tôn nói một tiếng. Sau nửa canh giờ, từ tông chủ lầu các đi ra, Tô Trần cùng Tiêu Chân xuất phát. Gần nửa ngày sau, thần bia thành đến rồi. Thần bia thành so Tô Trần trong tưởng tượng nhỏ hơn. Đây cũng là hợp tình lý, dù sao toàn bộ phủ đồ vực mới vài ước người tu võ, thần bia thành lại làm sao có thể lớn. Nhưng thần bia thành bên trong người tu võ so Tô Trần trong tưởng tượng mạnh hơn, cơ hồ không có thấp hơn tổ vương cảnh phía dưới tồn tại. Phủ đồ vực vốn là cường giả như mây, mà đồng dạng tham gia thần bia tiết cũng đều là cường giả bên trong cường giả, cái này cũng chỉ làm thành thần bia thành bên trong người tu võ cực mạnh. Mặt khác, thần bia thành bên trong các loại cửa hàng, nhưng cũng là để Tô Trần hoa mắt. Cái gì cũng có bán, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nó không bán. Như viễn cổ yêu thú tinh huyết, viễn cổ yêu thú xương thù, hoang khí, hoang cấp hạ phẩm võ kỹ, chứng thú vật, linh giày, đỉnh cấp dược thảo vân vân. Tô Trần, ngươi biết ta rất muốn nhất cái gì sao? Tiêu Chân cùng Tô Trần tay nắm, trên mặt tràn đầy hưng phấn, thần sắc mong đợi. Cái gì? Ta muốn gặp Vân Hy một mặt. Tiêu Chân có chút kích động, nhất là nói đến Vân Hy thời điểm. Vân Hy là ai? Tô Trần hơi kinh ngạc, hắn nghĩ tới quá nhiều Tiêu Chân nghĩ muốn đồ vật, như quần áo, đồ trang sức, công pháp loại hình, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Hì hì, có phải rất ngạc nhiên hay không? Tiêu Chân gặp Tô Trần thần sắc kinh ngạc, có chút đắc ý. Tô ca ca, ta muốn nhìn thấy Vân Hy, còn phải dựa vào ngươi. Nói thế nào? Ta sở dĩ muốn gặp được Vân Hy, là bởi vì Vân Hy chính là vạn hoa tiên tử. Tiêu Chân âm thanh lớn rồi một chút, tràn đầy vui vẻ. Nàng là hoa thân, nàng thích khiêu vũ. Nghe nói, nàng khiêu vũ thời điểm, sẽ vạn hoa tập thân, thần điệp đi về đông, ảnh ong lượn lờ. Nghe nói, nàng khiêu vũ, khó có thể tưởng tượng mỹ lệ, nhìn nàng khiêu vũ một lần, sẽ vĩnh sinh ghi khắc. Ta từ nhỏ đã nghe Vân Hy các loại truyền thuyết lớn lên, nàng là ta rất muốn nhất người nhìn thấy. Nhưng nàng xuất quỷ nhập thần, như ảnh như tiên, chỉ có mỗi một giới thần bia tiết thời điểm, nàng mới có thể xuất hiện tại thần bia thành Vân Hy các. Thế nhưng là Vân Hy các chỉ có cố định 99 cái vị trí, tốt nhất giới thần bia tiết, còn có khóa trước thần bia tiết. Ta đều tới thần bia thành, đều không có lấy đến tiến vào Vân Hy các tư cách. Nhưng là, ta biết, Tô Trần, ngươi nhất định có thể cầm tới. Vân Hy, vạn hoa thân. Tô Trần đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, đột nhiên có chút kích động. Hắn thoáng cái bắt lấy Tiêu Chân bả vai. Chân nhi, ngươi nói là sự thật. Thật, đương nhiên là thật. Tô Trần, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Tiêu Chân mặt mũi tràn đầy vẻ kỳ quái. Tốt, ha ha, tốt. Tô Trần càng kích động, thậm chí không để ý trên đường cái nhiều người như vậy, hung hăng hôn Tiêu Chân một ngụm. Chân nhi, ngươi lập xuống công lớn, ha ha ha. Vạn hoa thân, vì sao Tô Trần kích động như vậy? Đó là bởi vì Ngư Khinh Nhu tái tạo thân thể, có hy vọng, có lớn hy vọng. Ngư Khinh Nhu hiện tại chỉ còn lại thần hồn, nghĩ muốn luyện chế lại một lần thân thể, tốt nhất vật liệu chính là thần hoa. Đáng tiếc thần hoa quá hiếm có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng hiện tại có một cái chân chính vạn hoa thân nữ tử xuất hiện, hết thảy trở nên lớn có hy vọng. Đi, chúng ta cái này đi Vân Hy các, phải cùng Vân Hy gặp mặt một lần. Tô Trần giữ chặt Tiêu Chân, có chút đã đợi không kịp. Tô Trần, ngươi cũng muốn gặp Vân Hy, tăng thêm ta, đó chính là hai tấm vào Vân Hy Các tư cách phiếu. Cái này quá khó khăn, không thể nào làm được, không có người có thể làm được. Tiêu Chân đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ muốn khóc. Hơn nữa, coi như ngươi cầm tới tiến vào Vân Hy Các tư cách phiếu, có lẽ cũng sẽ bị Vân Hy đuổi ra ngoài. Nghe nói nàng vô cùng ngạo, hơn nữa đối với nam nhân không hữu hảo. Trước mấy lần thần bia tiết thời điểm, liền có mấy vị siêu cấp yêu nghiệt, còn là đến từ lục đại nhất phẩm thế lực tông môn siêu cấp tồn tại, lấy được vào Vân Hy Các tư cách, coi như bởi vì tại Vân Hy Các bên trong nói sai, lập tức bị Vân Hy đuổi ra ngoài. Càng đáng sợ chính là, liền xem như lục đại nhất phẩm thế lực tông môn siêu cấp yêu nghiệt, bị đuổi ra ngoài về sau, cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Tiêu Chân biết Tô Trần tính cách,